Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4232, tâm mệt mỏi. Răng rắc, Lục Tử Mị trầm ngâm ở giữa. Dương Hạo cuối cùng nứt vỡ huyền băng trói buộc, lông tóc không hao tổn đi ra. Cái kia huyền băng lồng giam, tuy nhiên có thể tạm thời vây khốn hắn, nhưng là, muốn thương tổn hắn, lại là tuyệt đối không thể nào. Hỗn độn long lân, miễn dịch cửu thành thương tổn, miễn dịch pháp tắc khống, chế, cũng không phải đùa giỡn. Đi ra băng lao, Dương Hạo gấp giọng nói, vô luận như thế nào, ta hy vọng, người có thể lấy đại cục làm trọng. Ngoặc kép, người coi như không nhìn ta cùng tại chỗ đồng liêu mặt mũi, cũng phải nhìn ma, Dương tộc hàng tỷ con dân mặt mũi a. Chẳng lẽ người không quan tâm sống chết của bọn hắn sao? Ngoặc kép, dài dài thở dài một cái. Lục Tử Mị cuối cùng mở miệng nói. Tốt a, ta nói. Chính là, bất quá, chấm ngoặc kép, ta nói thì nói. Nhưng là ta chỗ trình bày hết thảy. Các ngươi nguyện ý tướng, tin cũng tốt, không nguyện ý tin tưởng cũng được. Đều không cho hỏi thăm. Ta, cũng không có trả lời vấn đề gì. Dương Hạo hơi sững sờ. Bất quá lập tức. Liền quả quyết gật đầu nói, không có vấn đề, đem ngươi biết nói hết ra, chúng ta cam đoan không hỏi. Lục Tử Mị mở miệng hỏi, cái kia Khương Hải vừa mới rời khỏi lúc nói lời, ngươi nghe được đi? Ngoặc kép, Dương Hạo nói, ta nghe được, hắn nói hắn rất muốn nhìn một chút, không có hắn, Khương Hải, chúng ta có thể chống bao lâu? Ngoặc kép, Lục Tử Mị nói, như vậy người biết ma Dương tộc quân bộ 3000 nhà xưởng đóng tàu về ai quản sao? Ngoặc kép, ta biết a, quân bộ xưởng đóng tàu không đều một mực về Khương Hải quản sao? Ngoặc kép nghi hoặc nhíu mày. Dương Hạo tiếp tục nói, cái kia 3000 nhà xưởng đóng tàu lệ thuộc tại quân bộ, hắn Khương Hải lại có thể làm cái gì? Làm phá hư sao? Ngoặc kép lắc đầu. Lục Tử Mị nói, ai, làm phá hư cũng không thể có thể. Hắn cô, dám như vậy làm. Dương Hạo nói, nếu là hắn dám làm phá hư, ta liền dám đem đầu của hắn vặn xuống tới, sau đó lại diệt hắn cửu tộc. Ngoặc kép, nhìn xem Dương Hạo vẻ hoàn toàn tự tin. Lục Tử Mị một trận tâm mệt mỏi. Tuy nhiên thân là ma Dương tộc quân bộ 3 đại bá chủ một trong. Dương Hạo IQ cũng không thấp, nhưng là hắn tình thương thực sự quá thấp, đơn giản thấp đến không có thuốc chữa. Khương Hải tình thương cùng IQ đều không kém, nhưng lại vì tư lợi, tham lam, không chừng mực, một lòng chỉ nghĩ đến chính mình tiểu gia, căn bản không quan tâm ma Dương tộc chết sống. Mà Dương Hạo IQ tuy nhiên cao, nhưng là tình thương quá thấp, bị người bán, trả lại người kiếm tiền đây. Đều đến lúc này, hắn thậm chí vẫn không biết, đến cùng phát sinh cái gì sự tình, lúc đến bây giờ, kỳ thực Lục Tử Mị nói cùng không nói, đều đã là tại không có gì bổ, cho dù nói ra, cũng chỉ là để bọn hắn cái chết rõ ràng, làm minh bạch quỷ mà. Thôi, thở dài một tiếng, Lục Tử Mị tiếp tục nói, Khương Hải chấp trưởng ma Dương, tộc quân bộ công nghiệp nặng, đã chừng mấy cái ngàn thời gian vạn năm. Chấm ngoặc kép, cái này mấy cái ngàn thời gian vạn năm bên trong, Khương Hải làm rất nhiều công tác. Tuy nhiên, cái kia 3000 nhà xưởng đóng tàu là ma Dương tộc quân bộ sản nghiệp, mượn Khương Hải mấy cái lá gan, hắn cũng không dám đem chiếm thành của mình, lại không dám đối nó tiến hành phá hư. Bằng không mà nói, mọi người khẳng định hợp nhau tấn công, triệt để diệt Khương gia. Thế nhưng là, đi qua mấy chục triệu năm thời gian bên trong, Khương Hải cũng là trong bóng tối bố trí rất nhiều hậu thủ cùng lá bài tẩy. Cái kia 3000 nhà xưởng đóng tàu đỉnh cấp công tượng kỹ sư đều đã bị Khương Hải thầm bên trong trưởng khống. Những thứ này công tượng hoặc cũng là đã đầu nhập Khương Hải tử trung cùng đáng tin, hoặc cũng là Khương Hải trực hệ tử tôn thân quyến. Mặc dù nói 3000 nhà xưởng đóng tàu Khương Hải căn bản chuyển không đi, cũng không dám chuyển. Thế nhưng là, hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể rút đi 3.000 nhà xưởng đóng tàu tất cả đỉnh cấp công tượng. Một khi đến khi đó, cái kia 3.000 nhà xưởng đóng tàu, chỉ sợ đều muốn đình công ngừng sản xuất. Đừng nói kiến tạo mới chiến hạm, thì liền hiện hữu sửa chữa chiến hạm, chỉ sợ cũng thành vấn đề. Nghe Lục Tử Mị, Dương Hạo lông mày nhất thời thật chặt nhíu lại. Có điều rất nhanh, Dương Hạo liền quả quyết vung tay lên nói. Cái kia không sợ, chúng ta chỉ cần lấy quân bộ danh nghĩa, tuyên bố toàn bộ Ma Dương tộc tiến vào trạng thái chiến tranh, liền có quyền lợi điều những cái kia công tượng vì quân bộ chấm ngoặc kép, khoát tay áo. Không đợi Dương Hạo nói hết lời, Lục Tử Mị liền lắc đầu nói. Vô dụng, điều tất cả công tượng về sau, hắn hoàn toàn có thể cả tộc rời đi ma tộc còn lại chi nhánh, người lưu không được hắn còn lại chi nhánh. Nghe được Lục Tử Mị, Dương Hạo hai mắt nhất thời trừng lớn đến cực hạn. Nếu như Khương Hải thật xuất lĩnh lấy Ma Dương tộc đỉnh cấp thợ đóng tàu tìm nơi nương tựa ma tộc còn lại chi nhánh, vậy thật là không có quyền ngăn cản. Nếu như hắn thật dám đứng ra ngăn cản, cho dù Khương Hải không phải là đối thủ của hắn, hắn chỗ tìm nơi nương tựa cái kia ma tộc chi nhánh cũng nhất định sẽ phái ra cao thủ đến hộ tống hắn. Dương Hạo thực lực tuy mạnh, nhưng cũng tuyệt đối là hai quyền khó địch bốn tay a. Nhìn xem Dương Hạo trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Lục Tử Mị tiếp tục nói. Liền ta biết, Khương Hải muốn cả tộc tìm nơi nương tựa Ma Lang tộc, người dám cản hắn sao? Ngoặc kép. Nghe Lục Tử Mị, Dương Hạo cứng họng. Tuy nhiên cùng là ma tộc chi nhánh, lẫn nhau ở giữa không thể công phạt, thế nhưng là nếu như Dương Hạo chủ động khiêu khích, cái kia Ma Lang tộc cũng là không cần khách khí. Cho dù giết Dương Hạo, cũng không ai có thể nói ra cái gì tới. Lấy cục diện trước mắt đến xem, tất cả mọi người chỉ sẽ cho rằng Dương Hạo chết chưa hết tội. Tuy nhiên, Dương Hạo cá thể thực lực rất mạnh, nhưng là Ma Lang tộc chẳng lẽ liền không có cao thủ sao? Mà lại, tuy nhiên cùng là ma tộc, nhưng là trên thực tế, Lang tộc là Dương tộc thiên địch. Từ khai thiên lập địa tới nay, sói muốn ăn dê chính là thiên đạo một bộ phận. Bởi vậy, Ma Dương tộc đối đầu Ma Lang tộc thời điểm, Ma Lang tộc huyết mạch chi lực sẽ đối với Ma Dương tộc sinh ra áp chế hiệu quả. Chính diện đối chiến phía dưới, Ma Lang tộc chỉ cần kích phát ra huyết mạch chi lực, liền có thể áp chế Ma Dương tộc. Chính diện đối chiến phía dưới, có thể dựa vào huyết mạch chi lực, đem Ma Dương tộc tu sĩ thực lực áp chế 3 phần. Một thân thực lực, 100% bên trong, nhiều nhất có thể bộc phát ra không đến 7 thành mà thôi. Loại này huyết mạch phía trên áp chế, chỉ có thành tựu hỗn độn chiến thể về sau mới có thể tiêu trừ. Trước đó, chỉ cần còn thân thuộc hậu thiên, vẫn là pháp tắc chi thể, liền muốn chịu thiên đạo chế ước, dựa vào lấy thiên địch huyết mạch khắc chế. Bởi vậy, có Ma Lang tộc làm chỗ dựa, Khương Hải căn bản không có sợ hãi. Chẳng sợ hãi, có bản lĩnh các ngươi liền đến ngăn cản ta, nhìn xem là ta chết trước còn là các ngươi chết trước. Vì đạt được Ma Dương tộc nguyên bộ tạo thuyền kỹ thuật cùng tạo thuyền công nghệ, Ma Lang tộc tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó đi bảo hộ Khương Hải. Bởi vậy, vừa mới cũng là tru sát Khương Hải tốt nhất, cũng là cuối cùng nhất thời cơ. Nếu như Dương Hạo nghe theo Lục Tử Mị mệnh lệnh, trực tiếp ra tay giết Khương Hải, không cho hắn tìm nơi nương tựa Ma Lang tộc cơ hội, như vậy đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Đáng tiếc là Dương Hạo lại căn bản không nghe Lục Tử Mị mệnh lệnh, một lòng muốn thả Khương Hải một ngựa. Hoàn mỹ kỳ danh viết, làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau. Lúc cho tới bây giờ, Khương Hải chỉ cần phát tin tức cho Ma Lang tộc, Ma Lang tộc thì nhất định sẽ trước tiên phái ra cao thủ bảo hộ Khương Hải. Đến khi đó, Khương Hải liền là tuyệt đối không thể động không chỉ là sợ hãi Ma Lang tộc vấn đề, Ma Dương tộc đều nhanh diệt vong, còn có cái gì đáng sợ? Thế nhưng là trên thực tế, chính là bởi vì Ma Dương tộc sắp diệt vong, cho nên mới càng không thể đắc tội Ma Lang tộc. Một khi Ma Dương tộc sau cùng sụp đổ tan rã, đi hướng diệt vong, bọn họ còn trông cậy vào có thể đem Ma Dương tộc con dân di chuyển đến Ma Lang tộc trong lãnh địa, khẩn cầu Ma Lang tộc bảo hộ đây. Hiện tại một khi đắc tội Ma Lang tộc, đến lúc đó người ta không tiếp thu, Ma Dương tộc mới thật muốn diệt vong. Bởi vậy, chỉ cần Ma Lang tộc truyền tới một đạo khẩu lệnh, tuyên bố Khương Hải là Ma Lang tộc khách nhân, như vậy mượn mấy người bọn hắn lá gan, cũng không dám đắc tội Khương Hải. Bởi vậy, mới vừa rồi không có giết chết Khương Hải, mà chính là tùy ý hắn chạy mất, chính là lớn nhất sai lầm. Hết chương.